Chương 319, bất lao thủ thuật Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Rất nhanh, Tsu Bạ Xạ cùng Vivi thuyền tiếp cận tâm tạng hải tặc đoàn tàu ngầm. Đối với Tsu Bạ Xạ cùng Vivi đến, Trạ Phạn Gạ Giảo cùng thủy thủ đoàn của hắn đều nhận ra được. Uzumaki Tsu Bạ Xạ xa xa vừa nhìn Uzumaki Tsu Bạ Xạ cùng Vivi, giao đồng tử mãnh liệt xúc, sắc mặt kịch biến. Đáng chết! Thế nào lại gặp Uzumaki Tsu Bạ Xạ? Đối với Uzumaki Tsu Bạ Xạ nghe đồn, nhưng hắn là nghe qua không ít. Gần đây mấy tháng, Uzumaki Tsu Bạ Xạ cùng Vivi hai người tàn sát đại lượng hải tặc sự tình, hắn cũng có nghe thấy. Hay là, Uzumaki Tsu Bạ Xạ cùng Vivi chính tại muốn đi qua giết bọn họ. Hải quân đại tướng cũng không phải Uzumaki Tsu Bạ Xạ đối thủ, với hắn giao thủ, ta chắc chắn phải chết, ta bây giờ còn không có thể chết. Giao vẻ mặt nghiêm túc vô so sánh, rất nhanh đối thuyền viên mệnh lệnh nói, lặn xuống, từ đáy biển đào tàu. Giao mệnh lệnh một thoáng đạn, khoang thuyền đóng chặt, tàu ngầm bắt đầu hướng về dưới mặt biển lặn xuống. Nha, muốn chạy trốn sao? Tsu Bạ Xạ cười lạnh một tiếng, chỉ là trái tim hải tặc đoàn, muốn từ trong tay hắn đào tàu, thực sự là nói chuyện viển vông. Thân hình nhất động, Tsu Bạ Xạ sử dụng tới hóa long thần thông, hóa thành thần long. Ngay sau đó bay đến tâm tạng hải tặc đoàn phía trên, to lớn long chảo chụp vào tâm tạng hải tặc đoàn tàu ngầm. Tàu ngầm tuy nhiên đã nhiên lặn xuống 10 m, có thể long chảo ti không trở ngại chút nào phá ra ngoài khơi, đem tàu ngầm bắt tới, rất nhanh nhẹ nhàng nắm chặt, đem đồng nhất chiếc tàu ngầm bóp nát. Không quá, bên trong trái tim hải tặc đoàn thành viên, hắn một cái một giết. Tàu ngầm bị bóp nát, trái tim hải tặc đoàn hải tặc môn hoàn toàn một bức. Có thể khi bọn họ nhìn thấy này to lớn vô so sánh thần long, nhìn kỹ lại, phát hiện mình đám người chính đang long chảo bên trong, từng cái hoảng loạn. Thật là lớn long, cùng đại hình hải quái so sánh đều không kém là bao nhiêu song đời rồi, cái này long khí thế của thật mạnh mẽ, quá khủng bố rồi, nó nên sẽ không muốn đem ta môn ăn đi đi cái này nơi làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cái long chúng ta muốn làm sao trốn đi. Đều cho ta đừng nói chuyện. Giao hét lớn một tiếng, rất nhanh dương mắt nhìn long đầu, một mặt ngưng trọng hỏi thăm, ngươi chính là Uzumaki Tsu Bạ Xạ đi, ngươi từng ở quần đảo Xạ Bạ ảo đi biến thành một cái cự long, phá hủy hải quân quân hạm. Tuy nhiên không biết nói bản thể của ngươi rốt cuộc là người, vẫn là long, nhưng ngươi nên không phải muốn giết chết chúng ta. Nha, làm sao ngươi rất hiểu biết không muốn giết chết các ngươi? Tsu Bạ Xạ hỏi thăm. Bởi vì ngươi bên trong đôi mắt không có sát khí. Giao nói. Động xuyên lực thập phần không sai. Cùng ta tới đi nói xong, Tsu Bạ Xạ bay trở về thuyền của mình, giải trừ hóa long thần thông, biến trở về hình người. Cho tới rào đám người thì bị hắn vứt tại thuyền bong tàu chi thượng. Ngươi chính là Trạ Phản Gạ Giảo đi? Tsu Bạ Xạ nhìn rào nói. Là. Rào gật đầu. Rất hiểu biết vì sao không giết ngươi à? Tsu Bạ Xạ hỏi thăm. Không biết, nhưng ta biết tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt tình. Giao phi thường rõ ràng, so sánh hắn còn tàn nhẫn Uzumaki Tsu Bạ Xạ tuyệt đối không phải là lòng dạ mềm yếu mới không giết hắn, tuyệt đối có mục đích khác. Ta là bởi vì ngươi năng lực mới không giết ngươi. Tsu Bạ Xạ hé miệng cười nói. Cái gì, ngươi biết Giao sắc mặt đại kinh, hắn đã đoán được Uzumaki Tsu Bạ Xạ mục đích rồi. Uzumaki Tsu Bạ Xạ tuyệt đối là đánh bất lao thủ thuật chủ ý Vivi, ngươi xem rồi những người này, ta mang theo Giao. Cố gắng nhờ một chút. Tsu Bạ Xạ đối Vivi nói. Ngay sau đó, Tsu Bạ Xạ ánh mắt nhìn về phía Giảo, nói, Giảo, ngươi là chủ động cùng ta tới, hay là ta động thủ bắt ngươi? Mặt khác, đem ngươi chế tạo không gian này cho thủ tiêu đi đi, ta nhưng một dễ nói chuyện như vậy. Ngươi Giảo đồng tử mãnh liệt xúc, liền hắn chế thỏ dùn đồ tể chàng đều bị Tsu Bạ Xạ phát hiện rồi y, trong lòng nhất thời đối Tsu Bạ Xạ thực lực cảm thấy tuyệt vọng. Ta đi với ngươi. Giao khẽ cắn răng, nói. Rất nhanh, Giao đi theo Tsu Bạ Xạ phía sau, đi tới trong khoang thuyền một cái phòng bên trong. Đóng cửa lại. Ngươi nên biết mục đích của ta đi, ngươi có vốn là tay thuật quả thực, loại trái cây này giá trị vô cùng lớn lao, mà hắn tôi lớn năng lực chính là triển khai bất lao thủ thuật, ban tặng người vĩnh hằng sinh mệnh. Đương nhiên, có thể hay không vĩnh hằng, ta cũng không rõ ràng. Nhưng tuyệt đối có thể để người ta đáng kể thời gian dài sinh mệnh. Tsu Bạ Xạ nói. Một nghĩ đến đối thủ của ngươi thuật quả thực hiểu rõ như vậy, một sai, chỉ cần có đầy đủ tài hoa, thủ thuật quả thực năng lực giả sát thực có thể triển khai bất lao thủ thuật, nhưng đại giới nhưng là tính mạng của chính mình. Ngươi cho là ta sẽ cho ngươi triển khai bất lao thủ thuật à? Giảo Biểu Biểu nói. Không, ta chưa nói gì cả để cho ngươi triển khai bất lao thủ thuật, ta nghĩ để cho ngươi cho những người khác triển khai bất lao thủ thuật. Dù bạ xà nói. Cho những người khác triển khai bất lao thủ thuật. Giáo lộ ra vẻ kinh ngạc, bất luận là người nào, đều muốn sự sống vĩnh hằng, người đều là ích kỷ. Dưới cái nhìn của hắn, ú dù mạ kịt sủ bạ xà người như thế làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cái này vĩnh hằng mê hoặc ngươi buông tha đi, ta vĩnh viễn đều sẽ không cho những người khác triển khai bất lao thủ thuật. Giáo từ chối nói. Hắn lại không nốc, hy sinh chính mình thành tựu người khác, hắn có thể không biết làm chuyện như thế tỉnh. Nếu như ngươi triển khai bất lao thủ thuật không chết đây, này ngươi có nguyện ý hay không triển khai bất lao thủ thuật? Sủ bạ xạ thử hỏi thăm. Triển khai bất lao thủ thuật không chết này không thể là đại gọi nói, cái gọi là bất lao thủ thuật, chính là lợi dụng thi thuật giả toàn thân sinh cơ kích phát thủ thuật quả thực một cái loại năng lực, cải tạo bị thi thuật giả trên người tế bào, vô hạn chậm lại tế bào già yếu trình độ, đại giới chính là thi thuật giả sinh mệnh, chỉ cần thủ thuật vừa hoàn thành, thi thuật giả liền sẽ lập tức thân tử. Đây là người nào đều không sửa đổi được sự thực. Vô hạn chậm lại tế bào già yếu, hẳn là sinh mệnh pháp tắc năng lực, thủ thuật quả thực hẳn là ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc, nhưng giáo một biện pháp trường khống, chỉ có thể dùng tự thân sinh cơ kích phát sinh mệnh pháp tắc năng lực, cho nên mới sẽ vừa triển khai bất lao thủ thuật liền sẽ chết qua. Có thể nếu là mình trường khống sinh mệnh pháp tắc, hay là liền không cần tiêu hao hết tự thân sinh cơ là có thể triển khai bất lao thủ thuật. Dù bạ xả muốn nói, nhưng hắn cũng rõ ràng, cái này cái gọi là bất lao thủ thuật hẳn là không thể ban tặng người sự sống vĩnh hằng, nhiều lắm tăng cường mấy ngàn năm thọ mệnh thì không cần. Có thể coi là như vậy, này môn thủ thuật cũng đủ để hấp dẫn bất luận người nào. Giáo năng lực vô cùng tốt, nếu là cố gắng bồi dưỡng, thành công để hắn lĩnh ngộ nắm giữ sinh mệnh pháp tắc, hay là thì có thể làm cho hắn triển khai bất lao thủ thuật, đến thời điểm, thì có thể làm cho vi thọ mệnh tăng mạnh. Dù bạ xạ thầm nói,